Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, chương 531, thôn phệ quân đoàn. Đáng chết hồn tộc, giết sạch bọn họ, nhìn xem đầy đất khô cạn nhân tộc bách tính thi thể. Dương Phong trong mắt hàn quang chớp động, một khuôn mặt vẻ băng lãnh lớn tiếng hạ lệnh. Dương Phong vừa mới nói ra, đứng ở sau người thôn phệ trung đội, ngay tại Dương Thiên, Dương Đất, Dương Huyền ba người dẫn dắt phía dưới, hướng thôn trấn ở trong ngồi xếp bằng mấy ngàn tên hồn tộc chém giết giết tới. Lại dám đánh nhiễu chúng ta tu luyện, thật là muốn chết, giết sạch cho ta bọn họ. Nhìn xem công kích mà đến Dương Thiên đám người, cầm đầu một tên tứ tinh hồn tộc chiến sĩ, trong mắt hàn quang lóe lên, vung tay lên, lớn tiếng hạ lệnh, lập tức, chỉ thấy được mấy ngàn tên hồn tộc chiến sĩ nhao nhao ngừng tu luyện. Thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay pháp khí, hướng Dương Thiên đám người xung phong liều chết tới, từng đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng công kích, giống như mưa to đồng dạng hướng Dương Thiên đám người thân bên trên rõ ràng mà đi. Mấy ngàn hồn tộc chiến sĩ đều chỉ có kim đan cảnh tu vi. Chỉ có cầm đầu tên kia hồn tộc chiến sĩ nắm giữ thần hạch cảnh thực lực tu vi. Bởi vậy mấy ngàn hồn tộc chiến sĩ phát ra công kích mặc dù lăng lệ dày đặc, nhưng mà đối với thôn phệ trung đội đến nói, không đáng kể chút nào. Không còn cách nào đối với thôn phệ trung đội tạo thành bất kỳ thương tổn. Chỉ thấy được công kích tại phía trước nhất Dương Thiên khẽ quát một tiếng. Trong tay trường thương màu đen nhẹ nhàng vung lên. Một đạo hắc sắc điên cuồng gió vô căn cứ mà lên. Hướng mấy ngàn hồn tộc chiến sĩ quét sạch mà đi. Những nơi đi qua, mấy ngàn hồn tộc chiến sĩ phát ra công kích lập tức bị hắc sắc điên cuồng gió xoáy nhập trong đó. Hóa thành vô số điểm sáng, tan biến tại vô hình, đem mấy ngàn hồn tộc chiến sĩ phát ra công kích phá hủy đằng sau. Hắc sắc điên cuồng gió mang theo vô cùng kinh khủng lực lượng, đem mấy ngàn hồn tộc chiến sĩ quét sạch trong đó. Từng đạo mang theo sắc bén phong mang phong nhận, từ hắc sắc điên cuồng gió ở trong hiện lên, hướng mấy ngàn hồn tộc chiến sĩ trên người chiến lược mà đi. Tại từng đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, nguyên một đám hồn tộc chiến sĩ bị duệ sắc vô cùng phong nhận chảm nát, hóa thành đầy trời máu thịt vụn, hiển lộ ra hồn thể đi ra. Ngoặc kép, toàn phong chảm, nhìn xem điên cuồng gió ở trong mấy ngàn hồn thể công kích tại phía trước nhất Dương Thiên nhãn tình sáng lên, khẽ quát một tiếng, rút ra bên hông trường kiếm sắc bén, gắng sức vung lên, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang từ trong bắn ra, như thiểm điện chui vào đến điên cuồng gió bên trong, hướng mấy ngàn hồn thể trên người chém xuống mà đi. A a a, tại từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, nguyên một đám hồn thể bị lăng lệ kiếm mang chém vỡ, hóa thành vô số tinh thuần linh hồn năng lực tiêu tán trong không khí. Từng viên tam tinh hồn châu vô lực rớt xuống đất bên trên, phát ra tiếng vang lanh lảnh, siêu siêu siêu. Ngay sau đó, trong lúc đó Dương Thiên khẽ nhếch miệng, một cỗ hấp lực cường đại từ hắn miệng ở trong phóng xuất ra, đem mấy ngàn hồn thể tiêu tán linh hồn năng lực hết thảy hấp thu, hóa thành hắn tiến hóa tư lương. Giết! Nhìn thấy Dương Thiên tướng mấy ngàn hồn tộc chiến sĩ chém giết, đạt được mấy ngàn hồn tộc chiến sĩ hồn thể tiêu tán đi ra linh hồn năng lực, Dương mà lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình trong lúc đó tăng tốc hơn 2 lần, như thiểm điện tới gần đến cầm đầu tên kia hồn tộc chiến sĩ bên người. Trong tay trường thương màu đen, tại cầm đầu tên kia hồn tộc chiến sĩ chưa kịp phản ứng trước đó, liền xuyên thủng hắn thân thể, đem hắn thân thể xoắn nát, khiến cho hóa thành vô số máu thịt vụn, tán rơi trên mặt đất bên trên, hiển lộ ra hồn thể. Ngay sau đó, Dương Mã khẽ quát một tiếng, trong tay trường thương màu đen gắng sức hướng về phía trước đâm một phát. Liền đâm tại cầm đầu tên kia hồn tộc chiến sĩ hồn thể bên trên. Đem hồn thể phá hủy, khiến cho hóa thành một cái tứ tinh hồn châu cùng vô số tinh thuần linh hồn năng lực. Khẽ nhếch miệng, đem tiêu tán linh hồn năng lực hút vào trong miệng, mới đưa tay đem tứ tinh hồn châu thu vào trong lòng bàn tay. Chuẩn bị nộp lên cho Dương Phong, Dương Thiên cùng Dương mà đem mấy ngàn hồn tộc chiến sĩ chém giết hết sạch. Dương Huyền vô lực thở dài một tiếng, liền không trong lòng động, mà cái khác 49 tên thôn phệ khôi lỗi thì nhao nhao há to miệng. Từ mấy ngàn hồn tộc chiến sĩ chiếu xuống tử thương huyết nhục ở trong hút lấy huyết nhục tinh hoa. Đề thăng thực lực bản thân cùng sức chiến đấu. Không lâu sau đó, Dương Phong đem Dương Thiên cùng Dương mà thượng trước mấy ngàn hồn tộc thu vào động thiên thế giới. Liền rời đi biến thành phế tích nhân tộc thôn trấn. Hướng Bạch Ngọc đảo nội địa chỗ càng sâu mau chóng đuổi theo. Tiếp tục săn giết hồn tộc chiến sĩ. Sau một tháng, mấy vạn cái cùng hỏa vân giáo thực lực rất thế lực. Từ nguyên một đám hòn đảo loại nhỏ chạy tới Bạch Ngọc đảo. Làm Bạch Ngọc trên đảo nhân tộc chiến sĩ tinh nhuệ đạt đến hơn 10 tỷ. Lại mỗi một cái chiến sĩ tinh nhuệ thực lực kém cỏi nhất cũng nắm giữ kim đan cảnh tu vi cùng sức. Chiến đấu, tại nhân tộc chiến sĩ tinh nhuệ bảo tăng đồng thời. Đại lượng hồn tộc cỡ nhỏ bộ lạc thông qua không gian thông đạo tiến vào Bạch Ngọc đảo. Làm hồn tộc chiến sĩ số lượng đạt đến mấy hơn 10 tỷ. Tại phía xa nhân tộc chiến sĩ tinh nhuệ bên trên, có điều, hồn tộc chiến sĩ số lượng mặc dù so nhân tộc chiến sĩ tinh nhuệ nhiều, nhưng đơn thể sức chiến đấu còn là nhân tộc chiến sĩ cường bên trên một điểm. Tổng hợp sức chiến đấu cũng vẻn vẹn so nhân tộc cường bên trên một điểm mà thôi. Chỉ là, nhân tộc cùng hồn tộc chiến sĩ tinh nhuệ đều xuất hiện bạo tạc tính chất tăng thêm. Muốn tiếp tục cùng trước đó cũng thế săn giết đối phương chiến sĩ tinh nhuệ biến cực kỳ khó. Khan, sơ ý một chút liền bị đối phương đại lượng chiến sĩ bao phủ lại. Thấy tình cảnh này, hồn tộc hơn vạn cái cỡ nhỏ bộ lạc thủ lĩnh tạo thành liên minh bộ lạc. Đem phe mình chiếm cứ Bạch Ngọc đảo thổ địa chia làm trên trăm cái khu vực. Mỗi một cái khu vực thiết trí một cái quân đoàn. Từ một tên thực lực cường đại bộ lạc thủ lĩnh thống lĩnh. Chịu trách nhiệm riêng phần mình chiếm cứ khu vực an toàn. Cũng có thể tự động hướng nhân tộc chiếm cứ khu vực khởi xướng tiến công. Săn giết nhân tộc chiến sĩ. Cùng lúc đó, nhân tộc mấy vạn cái thế lực cường đại cũng liên hợp lại. Tổ kiến nhân tộc liên quân. Đem nhân tộc chiếm cứ địa bàn chia làm 100 cái khu vực. Thiết trí 100 cái quân đoàn, mỗi một cái quân đoàn thiết lập một tên quân đoàn trưởng, chịu trách nhiệm riêng phần mình khu vực ở trong địa bàn, có thể tự động hướng hồn tộc chiếm cứ khu vực khởi xướng tiến công, tự do săn giết hồn tộc chiến sĩ, tại nhân tộc cùng hồn tộc song phương tiến hành binh lực tập kết tình huống phía dưới. Dương Phong cũng không dám tại tiếp tục săn giết hồn tộc chiến sĩ. Sợ bị hồn tộc đại quân cho bao vây, trên trăm tên nguyên thần cảnh hồn tộc cường giả vây công chính mình một người. Không tại tiếp tục săn giết hồn tộc chiến sĩ Dương Phong, mang theo thôn phệ trung đội cùng ngân giáp khôi lỗi trở về Bạch Ngọc Thành. Cùng Lô Kiến Huy, Quản Văn Hiên, Tề Huy, Từ Hải đám người phân phó một tiếng, để bọn họ tiếp tục tu luyện. Liền tiến vào đến dưới đất trong phòng tu luyện, đóng lại tu luyện thất đại môn, một cái chớp động tiến vào động thiên thế giới ở trong. Tiến vào động thiên thế giới đằng sau, Dương Phong liền đem rất gần một tháng săn giết trăm vạn hồn châu cùng hàng loạt các loại tài liệu. Quý giá, toàn bộ để vào đến khôi lỗi trong đại trận, tiếp đó khởi động khôi lỗi đại trận, bắt đầu sản xuất thôn phệ khôi lỗi. Rất nhanh, một vạn tên thôn phệ khôi lỗi liền từ khôi lỗi trong đại trận đi ra. một gối quỳ rạp xuống Dương Phong trước người, lớn tiếng gào lên, gặp qua thiếu chủ. Một vạn thôn phệ khôi lỗi chiến sĩ, chỉ có 8 cái khôi lỗi chiến sĩ nắm giữ thần hạch cảnh sơ kỳ thực lực tu vi. Cái khác khôi lỗi chiến sĩ toàn bộ đều là kim đan đỉnh phong chi cảnh tu vi cùng thực lực. Nhìn xem quỳ rạp xuống đất một vạn tên thôn phệ khôi lỗi, Dương Phong liền bắt đầu cho một vạn tên thôn phệ khôi lỗi đặt tên. Cũng tổ kiến thôn phệ quân đoàn, bổ nhiệm Dương Thiên vì thôn phệ quân đoàn trưởng. Dương Mà cùng Dương Huyền làm phó quân đoàn trưởng, riêng phần mình trưởng khống một cái đại đội thôn phệ khôi lỗi. Tiếp đó nhận lệnh khác 8 tên nắm giữ thần hạch cảnh sơ kỳ thôn phệ khôi lỗi chiến sĩ vì đại đội trưởng, riêng phần mình trưởng khống một cái đại đội ngàn tên thôn phệ khôi lỗi. Thiếu chủ, một chi 100 vạn người quy mô hồn tộc đại quân hướng chúng ta Bạch Ngọc Thành đuổi giết mà đến. Chỉ cần thời gian 1 tiếng liền sẽ chạy tới chúng ta Bạch Ngọc Thành. Dương Phong mới vừa từ động thiên thế giới ở trong đi ra. Lô Kiến Huy có chút thanh âm lo lắng liền truyền vào trong phòng tu luyện. Tại Dương Phong vang lên bên tai, để Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới chính mình Bạch Ngọc Thành lại bị hồn tộc đại quân theo dõi. Cho ta kỹ càng nói một chút hồn tộc đại quân tình huống. Dương Phong mở tu luyện thất đại môn, chậm rãi đi ra ngoài, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nhìn qua Lô Kiến Huy nói ra. Vâng, thiếu chủ, hướng chúng ta Bạch Ngọc Thành đuổi giết mà đến hồn tộc đại quân số lượng ước chừng tại 100 vạn tả hữu, trong đó nguyên thần cảnh cường giả 1 tên. Nửa bước nguyên thần cảnh võ giả 10 tên, thần hạch cảnh võ giả 500 người, kim đan cảnh vũ giả 20 vạn, pháp lực cảnh cùng tiên thiên cảnh võ giả 80 vạn. Tổng cộng hơn 100 vạn, chi này hồn tộc ngay trong đại quân thần hạch cảnh võ giả cùng kim đan cảnh vũ giả cùng với pháp lực cảnh cùng tiên thiên cảnh võ giả. Chúng ta Bạch Ngọc Thành khôi lỗi quân đoàn cùng liệt diễm quân đoàn cùng với tiên phong doanh có thể ung dung chống đối. Chỉ là cái kia 10 tên nửa bước nguyên thần cảnh võ giả cùng 1 tên nguyên thần cảnh võ giả. Liền không phải chúng ta khôi lỗi quân đoàn cùng liệt diễm quân đoàn cùng với tiên phong doanh có thể ngăn cản, còn cần thiếu chủ nghĩ biện pháp chống đối. Dương Phong vừa mới nói ra, Lô Kiến Huy liền một khuôn mặt lo lắng nói ra, cũng mở to một đôi mắt, nhìn chằm chằm Dương Phong, muốn nhìn một chút Dương Phong như thế nào giải quyết chi này hồn tộc ngay trong đại quân nguyên. Thần cảnh võ giả cùng nửa bước nguyên thần cảnh võ giả. Nên biết đạo nguyên thần cảnh võ giả cùng nửa bước nguyên thần cảnh võ giả. Thực lực cường đại vô cùng. Hoàn toàn có thể quét ngang khôi lỗi quân đoàn cùng liệt diễm quân đoàn cùng với tiên phong doanh. Nếu như không đem nguyên thần cảnh võ giả cùng nửa bước nguyên thần cảnh võ giả ngăn trở, bọn họ Bạch Ngọc Thành căn bản là không có cách ngăn trở chi này xâm lấn hồn tộc đại quân. Hồn tộc ngay trong đại quân nguyên thần cảnh võ giả cùng nửa bước nguyên thần cảnh võ giả liền. Giao cho ta. Các ngươi khôi lỗi quân đoàn cùng liệt diễm quân đoàn cùng với tiên phong doanh nhất định muốn ngăn trở chi này hồn tộc đại quân tiến công. Nếu không thì các ngươi khôi lỗi quân đoàn cùng liệt diễm quân đoàn cùng với tiên phong doanh cũng không cần tồn tại. Nghe được Lô Kiến Huy lời nói, khi nhìn đến Lô Kiến Huy trên mặt vẻ lo lắng, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Nắm giữ thôn phệ quân đoàn đằng sau, Dương Phong đối với khôi lỗi quân đoàn cùng liệt diễm quân đoàn cùng với tiên phong doanh liền thấy rõ rất nhiều. Nếu như khôi lỗi quân đoàn cùng liệt diễm quân đoàn cùng với tiên phong doanh không cách nào làm cho hắn đầy ý, hắn không ngại đem khôi lỗi quân đoàn cùng liệt diễm quân đoàn cùng với tiên phong doanh giải tán. Suy cho cùng, tương đối tại tuyệt đối trung thành, chỉ cần nuốt vào đủ số lượng huyết nhục cùng linh hồn, liền có thể vô hạn tiến hóa thôn phệ quân đoàn đến nói. Khôi Lỗi quân đoàn cùng Liệt Diễm quân đoàn cùng với Tiên Phong Doanh liền không như vậy trọng yếu. Có cũng được mà không có cũng không sao đi lên. http://www.zoop.com/XT90316/20.727.245 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.